Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chương 859 vĩ độ. Nước Mỹ, sa mạc công bên đường một gian nhà hàng. Kèm theo tiếng mở cửa vang lên. Triệu Diệu chậm rãi đi đến. Mấy tên đang dùng cơm lái xe tải hướng hắn nhìn thoáng qua. Liền quay đầu đi tiếp tục nói chuyện phiếm. Triệu Diệu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cả người mạnh mẽ duỗi lưng một cái. Trên người xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp lấy Triệu Diệu lại điểm một bàn món ăn. Thấy nữ chiêu đãi viên nhóm liên tiếp quay đầu. Triệu Diệu lại là không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp thi triển một đợt huyễn thuật. Đem siêu năng mèo nhóm đều phóng ra. Phân phó nói. Nhanh lên ăn. Ăn no rồi chúng ta đi ngủ một giấc. Mỗi ngày tăng ca. Mệt chết ta. Hiển nhiên mấy ngày gần đây nhất gần như một ngày một đêm cùng tinh miêu cùng với quân Mỹ chiến đấu. Liền xem như Triệu Diệu cũng cảm thấy một tia mệt mỏi. Ares, Elizabeth, môi cầu bọn hắn tất cả đều bò lên trên bàn ăn. Tại bàn ăn yểm hộ bên dưới ăn nhiều quát to. Triệu Diệu, chúng ta còn phải tìm đến lúc nào đi à? Môi cầu phàn nàn nói. Cái kia bốn cái siêu năng mèo đơn giản liền là chuột đất như thế. Giấu cũng quá tốt rồi. Căn bản tìm không thấy mà. Elizabeth kéo lấy đầu lưỡi. Đem trọn cái miệng đều vùi vào bát nước bên trong. Vừa nóng vừa khát nói. Mèo rác đâu là mèo nhà a? Không thể mang ra lâu như vậy. Triệu Diệu đem to lớn khối bò bít tết nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói. Bớt nói nhảm. Lần này không đem tinh miêu còn lại bốn cái mèo cầm ra đến. Lại thu bọn hắn tất cả mảnh vỡ thiên thạch. Ta liền không trở về. Một bên A-tha nghe nói như thế. Thân thể dùng mình một cái. Trong đầu không khỏi bổ sung Triệu Diệu tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật tình cảnh. Triệu Diệu, A-tha, mau đưa đi kéo. Elizabeth, ngươi đang làm gì đó A-tha? Không là bảo ngươi đem quần áo tẩy rồi hả? Ares, làm sao cơm tối đến bây giờ còn không làm tốt? Ngã bệnh chuyện liên quan gì đến ta? Cá viên, Triệu Diệu, đi nhanh một chút a. Chúng ta muốn đi tham gia vũ hội. A tha ngươi nhìn ta làm gì? Hảo hảo ở tại trong nhà làm việc nhà. Vũ hội thế nào có phần của ngươi? Một đầu đáng thương mèo con ngồi dưới đất. Đang dùng một đôi vuốt mèo không ngừng xoa xoa giặt quần áo trong chậu quần áo. Trên mặt lộ ra bi thương vẻ. A tha trong lòng lành lạnh. Đáng giận a, nếu như một mực như thế bị Triệu Diệu bắt ở. Sẽ bị xem như cả đời nô lệ đi. Đáng giận. Một bên hỏa sơn sụp đổ nói. Xong đời. Chúng ta đều chết chắc. Chúng ta nhất định sẽ làm cả đời nô lệ. Nước Mỹ cũng xong rồi. Hết thảy mèo đều muốn bị Triệu Diệu thống trị. Một cái khác bị Triệu Diệu bắt được sáng lập mèo. Poseidon nói ra, đừng nản chí, tinh miêu cùng chính phủ đều tại trải qua cứu chúng ta. Bọn hắn có xem bói năng lực, Triệu Diệu trốn không thoát. Một bên khác cá viên đột nhiên há to mồm, vỗ vỗ Ares bả vai nói ra. Ares, ngươi mau nhìn a, nhìn cái gì a? Ares ngậm một cây nhang ruột ngẩng đầu lên, theo cá viên chỉ phương hướng nhìn lại. Liền thấy một tên ngủ ngã vào ghế dài bên trên nam tử trung niên. Thời khắc này bụng giống như thổi phồng bóng như thế bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt liền đã biến thành mang thai mấy tháng lớn nhỏ. T. Ares thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là làm cái quỷ gì a? Siêu năng lực công kích. Nhất định là siêu năng lực công kích. Cá viên lớn tiếng hô lên. Lập tức đưa tới Triệu Diệu chú ý. Gạt bỏ trường vực nhẹ nhàng chấn động. Đã đem siêu năng mèo nhóm toàn bộ mang lên. Sau đó Triệu Diệu cả người bước nhanh hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Mũi tại ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Lỗ tai nghe xung quanh ngàn mét bên trong Tokyo. Triệu Diệu siêu nhân ngũ giác một khắc càng không ngừng thu góp chu vi tin tức. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì dị thường. Cá viên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người vừa mới nói siêu năng lực công kích là cái quỷ gì? Cá viên hô lớn, người xem người kia, hắn vừa mới bụng ba một chút liền biến lớn, trở nên so khí cầu còn muốn lớn. Triệu Diệu nhíu nhíu mày tại. Đang cảm thấy cá viên tại hồ lúc nói. Đột nhiên biểu lộ hơi hơi cứng lại. Tại trong lỗ tai của hắn. Có thể vô cùng rõ ràng nghe được đối phương trong bụng thanh âm. Tiếng tim đập. Triệu Diệu một mặt khiếp sợ nhìn xem đàn ông. Nam thể mang thai. Chủ mổ sao? Người Mỹ chơi đến lái như vậy sao? Nhưng mà mặc dù phát giác được trước mắt tựa hồ không có siêu năng lực công kích. Tinh miêu nhân mã cũng còn không có đuổi theo. Nhưng Triệu Diệu dù sao cũng ăn không sai biệt lắm. Liền dẫn siêu năng mèo nhóm rời đi nhà hàng. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người đã nhảy ra mấy ngàn thước khoảng cách. Sau đó Triệu Diệu tìm cái sơn cốc dự định ngủ một giấc. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cùng tinh miêu loại này thế lực lớn tác chiến. Vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi à, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nếu như một mực không ngừng tiêu hao mà không đi bổ sung. Chẳng khác nào cùng đối phương liều tiêu hao. Dùng ta một người thể lực tinh lực đi liều đối phương nhiều người như vậy. Thực sự quá không hợp được rồi. Triệu Diệu đi vào sơn cốc dưới đáy. Tùy tiện mấy quyền kích đánh ra ngoài. Liền trực tiếp đánh ra một cái lỗ nhỏ. Tiếp lấy nhặt lên một khối đá. Rót vào huyễn thuật phong ấn. Đem A Tha chờ chiến lợi mèo bỏ vào huyễn thuật phong ấn phạm vi bên trong. Tùy thời bảo trì ngũ giác bị tước đoạt trạng thái. Tốt tốt, mọi người cũng mệt mỏi. Đều tranh thủ thời gian ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt đi. Tỉnh lại còn có rất nhiều làm việc muốn làm đây. Làm xong những này, Triệu Diệu theo tay nắm lấy Elizabeth ôm vào trong lòng. Cả người liền bắt đầu nằm ngáy o o. Ares ngáp, đi tới giao muốn đầu bên cạnh. Một mặt an tâm ngủ xuống dưới. Môi cầu mở rộng tứ chi. Trực tiếp ngửa nằm ở Triệu Diệu ngực. Chỉ chốc lát liền phát ra hô lỗ thanh âm. Elizabeth bị Triệu Diệu một cái tay ôm. Một mặt ghét bỏ chống đỡ bàn tay của đối phương. Nhưng giữ vững được không có vài phút. Cũng mí mắt đáp lên. Cuối cùng giống như một tấm thảm như thế dẹp trên mặt đất. Ngủ thật say. Siêu năng mèo nhóm từng cái quay quanh tại Triệu Diệu bên cạnh. Rất nhanh liền cùng Triệu Diệu cùng một chỗ lâm vào trong giấc ngủ. Ha ha ha ha. Ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút. Sự tình khác cũng liền bình thường thôi nha. Triệu Diệu ngồi ở trên ghế salon. Hai bên trái phải đều là từng dãy mỹ nữ. Đang cùng hắn cùng một chỗ vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm. Mạt Trà mang theo kính mắt đi đến trước sofa. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, siêu năng mèo học viện thành công tại nước Mỹ thượng thị. Người muốn cùng đi gõ chuông sao? Ta thì không đi được. Triệu Diệu trái ôm phải ấp nói. Mạt Trà. Những năm gần đây ngươi giúp ta kinh doanh công ty, cuối cùng cũng thành thục rất nhiều. Về sau công chuyện của công ty, ta liền tất cả đều yên lòng giao cho ngươi. Yên tâm đi ông chủ. Mạt Trà một mặt tự tin, thành thục đẩy kính mắt, nói ra, chúng ta trước mắt đã thành công tại toàn cầu phạm vi khai triển 12 nhà phân hiệu. Vượt qua 3.000 cái học bổ túc điểm, bất luận là dạy học lý niệm, vẫn là giáo viên lực lượng. Chúng ta đều ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị. Công trạng sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thật đáng tin a Mạt Trà. Xa xa đại môn mở ra. Viên Viên cùng trà sữa đi đến. Rượu ra. Trà sữa nói ra. Ta đã theo ha. Không tài chính hệ tốt nghiệp. Để cho ta cũng tới vì công ty ra một phần lực đi. Ta muốn cho ngươi đánh cả đời công. Viên Viên cười hì hì nói. Ông chủ, đại hảo sự a. Ta lần trước đi đập mảnh đất kia. Hiện tại xác định muốn tạo tàu điện ngầm. Lần này tối thiểu kiếm lời 1 tỷ. Triệu Diệu cười vui vẻ. Tất cả mọi người trở nên thành thục có thể dựa vào nha. Đột nhiên, một đầu mọc ra cánh chân ngắn mèo quả quýt bay vào. Trong miệng còn ngậm một cái rổ. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trần chờ nói. Con mèo này, cũng là ta sao? Chân ngắn mèo quả quýt bay đến Triệu Diệu trước mặt. Đem rổ buông xuống, vừa cười vừa nói, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng cái gì a? Triệu Diệu hướng phía rổ đi, rõ ràng là một cái mọc ra đầu hắn trẻ con đang ngoan ngoãn nằm tại trong giỏ sách nằm ngáy o o. Vật chất giới bên trong, Triệu Diệu chợt mở mắt, ngay sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, liền cắn gầm nhẹ nói,